Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1524, khi đó tiên tử liền có thể biết được. Này lá xăm giải thích thế nào? Chương 1520, khi đó tiên tử liền có thể biết được. Này lá xăm giải thích thế nào? Đạo nhị nghe nói Giang Hạo câu hỏi, sửng sốt một chút nói: Đạo tam, ngươi câu nói này nói dọa chết người. Lúc này, trên bầu trời quang mang chợt hiện, lực lượng oanh minh tựa như sáng chói pháo hoa, đại đạo chấn động, sau đó đạo ý bốc hơi. Lần này đại chiến kinh thiên động địa, nhân hoàng điện xông lên trời, muốn chấn vỡ kia thuộc về tiên tộc bầu trời. Đạo nhị ngồi ở một bên, nhìn lên bầu trời nói: Ta chính là một cái bình thường đại la, biết đến đồ vật phi thường có hạn. Lúc đầu, ta là thật phải xuống núi trợ giúp nhân hoàng, vì nhân tộc ra một phần lực. Nhưng là, chấm ngoặc kép, đạo nhị quay đầu nhìn hướng Giang Hạo nói: Kia một ngày ngươi đã đến, ngay từ đầu không có cái gì. Nhưng tại ngươi bị sư phụ đưa vào đại điện thời điểm, đột nhiên ta cảm giác toàn bộ thiên nhất quán bị thứ gì bao trùm. Hết thảy tất cả đều phảng phất xuất hiện biến hóa. Ta thấy được tương lai, thấy được mình như thế nào trợ giúp nhân hoàng, nhìn thấy mình như thế nào vẫn lạc, thấy được nơi trở về của mình ở đâu. Đồng thời, tương lai của ta chợt chấn vỡ. Ta nhìn thấy ngươi đã đến, một cái vốn không tồn tại ta tương lai người, đi tới tương lai của ta cải biến, nhưng ta phát hiện duy nhất không đổi là ta kết cục. Lập tức ta liền phải chết. Giang Hạo nhìn đối phương, thoáng có chút ngoài ý muốn, mình đến trong nháy mắt liền bị phát hiện, sau đó sau lưng người liền bắt đầu hắn chuẩn bị. Tại không có tương lai của ta, nhị sư huynh cũng bắt bọn hắn sao? Giang Hạo chỉ mặt đất hai người hỏi. Không có, nhưng so hiện tại nghiêm trọng, nhị sư huynh nhìn dưới mặt đất hai người nói. Tại ta trước đó tương lai bên trong, nhân hoàng đem bọn hắn giấu đi, nhưng là vẫn bị ta phát hiện, mặc dù hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng là thực lực của hắn chung quy là không cách nào triệt để bảo vệ bọn hắn. Mặt khác ta thế nhưng là đạt được không biết tồn tại lực lượng. Bọn hắn bị ta đưa vào vô tận vực sâu. Sau trận chiến này, bọn hắn mất tích, triệt để không tìm được. Sống hay chết, căn bản là không có cách xác định. Dù là chính nhân hoàng đều là như thế. Đây là chuyện không có cách nào khác. Nhân hoàng làm việc quá tuyệt. Chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ tại hắn phu nhân trước mặt người vật vô hại. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền cho thời đại này chôn xuống một đạo thương. Cái này đạo thương xuyên qua chính hắn, cho nên hắn không cách nào phát huy thực lực. Dù là hắn gặp vợ con nguy hiểm, nhưng là trên bàn cờ, nhược điểm của hắn một khi xuất hiện liền thua. Ta không biết hắn sau cùng chuẩn bị ở sau là cái gì. Có thể cuối cùng nhân hoàng đã mất đi vợ con, nhị sư huynh kia đem bọn hắn mang đến, chẳng phải là cải biến tương lai của bọn hắn. Giang Hạo nhìn hướng đạo nhị. Không có nha, đạo nhị cười nói. Chúng ta nơi này kỳ thật chính là vực sâu, bọn hắn vẫn là lọt vào vực sâu. Lúc này, Hiên Viên Bình An mở mắt ra. Hắn nhìn hướng đạo nhị cùng Giang Hạo, đứng dậy cung kính hành lễ. Gặp qua đạo nhị đạo tam tiên sinh, người tình cảnh không tốt lắm. Giang Hạo nói là không tốt. Hiên Viên Bình An nhìn dưới mặt đất mẫu thân, cảm khái nói, kỳ thật tại vốn có tương lai bên trong, phụ thân ta chuẩn bị ở sau là phát huy tác dụng. Nhưng là, không biết tồn tại vẫn là truy sát tới, phụ thân ta vì hắn lưu lại một đạo tổn thương, mặc dù cái này đạo thương cũng không thể chân chính xuất hiện tổn thương, nhưng là có thể để thời đại này yên lặng cường giả có một con đường sống. Cuối cùng chúng ta tiếp nhận cái này đạo thương hậu quả. Ngươi làm sao lại biết? Đạo nhị có chút hiếu kỳ, sau đó sửng sốt một chút nói, đạo nhất giúp cho ngươi. hắn điên rồi sao? Ngươi biết mang ý nghĩa ngươi hẳn phải chết. Ta biết, đạo nhất tiên sinh cũng biết, Hiên Viên Bình An nói. Đạo nhất đâu? Đạo nhị hỏi, Hiên Viên Bình An trầm mặc. Đều là tên điên, đạo nhị lắc đầu nói. Chúng ta vốn là hẳn phải chết. Không phải sao? Hiên Viên Bình An nhìn xem bên cạnh nữ tử nói. Nhưng ta lần này, muốn vì mẹ ta cầu một chút hy vọng sống. Nói Hiên Viên Bình An, quỳ gối Giang Hạo cùng phía trước nói. Đạo Tam Tiên Sinh, ta muốn vì mẹ ta cầu một cái quan tài. Phụ thân ta chuẩn bị ở sau sẽ đưa chúng ta tiến vào cái kia quỷ dị hải vực. Nhưng mẹ ta quá yếu, nàng cần một cái quan tài. Quan tài, Giang Hạo nhìn xem người trước mắt nói. Mẹ người cũng không chịu nổi cái kia quan tài. Ta biết, cho nên ta sẽ hóa thành đại đạo lực lượng bao trùm ở trên người nàng. Vì nàng tranh thủ một đạo hy vọng, Hiên Viên Bình An kiên định nói. Ta gánh chịu không biết tồn tại ký ức, đã không có thuốc nào cứu được. Biết được tương lai, chẳng khác nào tử vong. Nếu như bất tử, vị kia lưu lại tương lai người liền muốn tiếp nhận nhân quả nghiệp lực. Vì thoát khỏi nhân quả nghiệp lực, tất nhiên sẽ ra tay giết người. Giang Hạo trầm mặc hồi lâu, nhớ tới trên người mình kia một đạo quan tài. Nói, ta có thể thử một chút, nhưng chỉ là thử một chút. Nghe vậy, Hiên Viên Bình An trùng điệp dập đầu 9 cái. Không cần cao hứng quá sớm, ta cũng không nhất định có thể còn sống rời đi. Giang Hạo nhìn xem Thiên Nhất Quán chung quanh nói. Lúc này nhân quả xen lẫn thế giới ngay tại một chút xíu đem Thiên Nhất Quán bao trùm. Muốn đem Thiên Nhất Quán từ nơi này thời đại bên trong biến mất. Mặc dù sẽ có một ít người nhớ kỹ, nhưng đại bộ phận người đều đem quên Thiên Nhất Quán tồn tại. Lúc trước tương lai bên trong, Thiên Nhất Quán liền biến mất, nhưng không phải hóa thành chiến trường, mà là gánh chịu lấy thời đại một bộ phận khí vận. Lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, đạo nhị mở miệng nói ra. Tại đạo nhị thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đột nhiên một cỗ không cách nào ngôn ngữ khí tức từ Thiên Nhất Quán bên trong xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người sợ mất mật. Tựa hồ chỉ cần đối phương xuất hiện, liền có thể trong nháy mắt đem hắn bọn hắn nghiền nát. Đến rồi, Giang Hạo nhìn hướng đạo quán chỗ sâu. Lúc này toàn bộ đạo quán bắt đầu lên cao, tiến vào trong tinh thần, phảng phất sừng sững tại vô ngần sao trời phía trên, đã vượt ra nhân quả, nhảy ra thời đại, không ảnh hưởng đi qua, không ảnh hưởng hiện tại, sẽ chỉ cùng tương lai có quan hệ. Gặp đây, Giang Hạo lấy ra trong tay kia một cây tham trúc, phía trên không có chữ. Chính là Hồng Vũ Diệp lưu lại cây kia cùng tổn thương có liên quan lá xăm. Nhẹ nhàng bóp, nhân quả hiện ra, một đầu tại trên người Giang Hạo, một đầu xuyên thấu thời không. Như thế, Giang Hạo nhẹ nhàng vung lên, tham trúc bắt đầu thuận chuỗi nhân quả đầu gào thét mà đi. Xuyên thấu thời không, biến mất tại trong vô ngân tinh không. Giang Hạo nhìn xem thăm chúc biến mất phương hướng bình tĩnh nói. Kết nối hiện tại cùng tương lai, dẫn xuất không biết đi qua, dùng cái này để ta tìm tới kia đạo thương đầu nguồn. Hôm nay, chảm thừa vận, cũng chảm thương thế của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo quay đầu nhìn hướng đạo quán chỗ sâu, trong tay danh tự bao trùm thân thể, sau đó một chuôi đao xuất hiện trong tay. Cổ kim chiến kích không tài, hôm nay lấy đao chảm thừa vận, sư phụ ta nhìn thấy ngươi, thoại âm rơi xuống. Giang Hạo bước ra một bước, sau đó vô tận lưỡi đao chém ra, vượt qua vạn vật, chảm diệt đại đạo, âm âm, một bước như đao, chặt đứt đạo quán, âm âm, đạo quán một phân thành hai, Thiên Nhất Quán, từ giữa đó chặt đứt. Giang Hạo xuất hiện tại trước đại điện, lúc này to con đạo nhân nhìn hướng Giang Hạo, có chút cảm khái nói, đạo tam, ta cũng chưa từng nghĩ đến, đối thủ của ngươi sẽ là ta, đáng tiếc là ta cũng không phải ta, ngươi phải cẩn thận, Cường Tráng đạo nhân hơi cảm khái, nhớ kỹ, nhân quả trên tay ngươi, ngươi lúc này lần này nguyên nhân, nếu như ngươi không phải là đối thủ, có thể từ nhân quả bên trong tìm kiếm đáp án. Giang Hạo nhìn xem trước mắt sư phụ, nói, đa tạ sư phụ chỉ điểm, nhưng ta không bị thua. Cường Tráng đạo nhân nhắm đôi mắt lại, lần nữa mở ra thời điểm, trong con người của hắn xuất hiện trống không. Trống không nhìn qua Giang Hạo, cũng không mở miệng, nhưng là kia một loại nhìn xuống vạn vật chúng sinh cảm giác. Để Giang Hạo có một loại cảm giác quen thuộc, Uyên Hải dưới cảm nhận được chính là loại ánh mắt này. Có vũ khí sao? Giang Hạo nhìn đối phương hỏi. Cường Tráng đạo nhân cũng không mở miệng, nhưng là một đạo linh hoạt kỳ ảo mênh mông âm thanh tùy theo truyền đến. Đạo pháp, sau đó Cường Tráng đạo nhân tùy theo một chỉ. Sao trời vỡ vụn, vạn vật chôn vùi, vỡ vụn Giang Hạo xung quanh đại đạo, nhân quả, sinh cơ, muốn đem hết thảy xóa bỏ. Giang Hạo cười lạnh một tiếng, trên thân đao ý nở rộ. Tiếp lấy bước ra một bước, keng, thiên đao ra khỏi vỏ, một nháy mắt, vô ngần sao trời khôi phục, đại đạo hiển lộ rõ ràng, nhân quả rõ ràng, sinh cơ bắn ra, trong nháy mắt, Giang Hạo đi vào Cường Tráng đạo nhân cùng trước, một đao chém xuống, thiên đao thức thứ nhất, chảm nguyệt, một vòng ánh trăng xuất hiện, rơi vào Cường Tráng sư phụ trên thân. Lúc này Cường Tráng sư phụ tiện tay một chỉ, keng, ngón tay cùng ánh trăng đụng vào nhau, ầm ầm, không gian đổ sụp, nhân quả vỡ vụn, đại đạo bốc hơi, sau đó hết thảy khôi phục. Giang Hạo lần nữa xuất đao, thiên đao thức thứ ba, lưu tinh, tinh thần biến hóa, hóa thành vô tận mưa sao băng, tựa như thiên địa hóa đao, chảm hết thảy địch. Cường Tráng sư phụ đôi mắt có chút nheo lại, trong hư không lần nữa truyền đến âm thanh, duyên tới duyên đi, ầm ầm, vô tận lưu tinh biến mất, chung quanh lần nữa khôi phục thành vô ngân tinh không, cho dù là đạo quán đều khôi phục bình thường, nhưng Giang Hạo trên thân xuất hiện vết đao, gặp đây, Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là nắm chặt đao trong tay, sau đó hóa thành vô tận hư ảnh. Một đao chém xuống, thiên địa thức thứ năm, vấn đạo, trong hư vô lần nữa truyền đến âm thanh, nhưng lần này là Giang Hạo âm thanh, thiên địa cùng ta cũng sinh, mà vạn vật cùng ta vì giờ khắc này, thiên địa oanh minh, lúc tới vận chuyển, tất cả thiên địa đồng lực, ầm ầm, vô hình lưu tinh xuất hiện lần nữa, đạo quán vết thương lần nữa hiển lộ rõ ràng, đồng thời, Cường Tráng sư phụ trên thân xuất hiện vết đao, nhưng Giang Hạo trên thân đồng dạng có khổng lồ vết đao. Cường Tráng sư phụ một chỉ bắn ra, Giang Hạo vung đến đao. Hư không bên trong thanh âm của hắn xuất hiện lần nữa. Đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt biến hóa, đại địa biến rời, thiên địa đổi mới thay đổi triều đại, thuộc về Giang Hạo tất cả thiên địa đồng lực, trong nháy mắt sụp đổ. Phốp, Giang Hạo cả người bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, đại đạo đều bị chấn nát, Cường Tráng sư phụ đi ra, muốn thừa thắng xông lên, chỉ là vừa mới đi ra một bước, một chuôi đao một tiếng phốc suy, đâm vào thân thể của hắn, để hắn thoáng có chút ngoài ý muốn, sau đó đao biến mất, nhưng vết thương vẫn còn ở đó, Giang Hạo gian nan ổn định thân hình. Lạnh lùng nhìn người trước mắt, thiên mệnh nhân quả đều trên tay ta, tự nhiên ta nói tính, ngươi đấu chuyển tinh di, có thể di động người khác thời đại, nhưng rời không đi ta thời đại, ta thì thay ta đương vô địch, giờ khắc này, không thể nào hiểu được đại đạo tại hai người cùng phía trước xuất hiện. Sau đó va chạm, vỡ vụn, khôi phục, hai người trên thân cũng bắt đầu xuất hiện thương thế. Nhưng là Giang Hạo tổn thương càng thâm trầm, càng đáng sợ, chỉ cần không chịu nổi, đem trong nháy mắt chôn vùi. Hai người đại đạo là điệp gia, chỉ cần hiện tại không chịu nổi, trước đó đại đạo giống nhau rơi xuống, hôi phi yên diệt, máu tươi vẩy xuống đại địa, vạn vật diệt mà không thôi. Cùng lúc đó, kia một cây tham trúc đang vượt qua thời không trường hà tiến về vô tận tương lai. Một bên khác, ngồi tại thiên bi phía trước nại hà thiên bọn người, không cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Bọn hắn chỉ là nhìn xem bia đá, không biết suy nghĩ cái gì. Bây giờ nơi này ngồi bốn cá nhân, Nhan Nguyệt Chi cũng ở nơi đây. Nhìn thấy người đến, Thiên Tịch đạo nhân trong lòng có chút hưng phấn. Rốt cục không phải một người tiếp nhận những thứ này. Nhan Nguyệt Chi vừa mới lên đến. Đương nhiên, vừa lên đến đã nói mình biết được sự tình. Tỷ như Uyên Hải biến hóa. Tỷ như bọn hắn muốn đi trước nhân hoàng thời đại. Lại tỷ như người bị mang đến Thiên Âm Tông. Hiện tại tại nhân hoàng thời đại. Người tại nhân hoàng thời đại lâu như vậy. Thật liền không thấy được cái gì đặc thù người. Hoặc là đối ngươi mối tình thắm thiết người. Nại Hà Thiên không tin. Đều bị ta giết. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Ánh mắt của bọn hắn mang theo ác ý. Vậy thì không phải là bọn hắn. Nại Hà Thiên lắc đầu. Vậy có hay không thường xuyên ở trước mặt ngươi soát tồn tại người? Tỷ như thường xuyên ngẫu nhiên gặp. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Sau đó nói. Ngươi vì cái gì không đi hỏi nhân hoàng? Hắn đều chết đã bao nhiêu năm? Nại Hà Thiên lắc đầu nói. Tại Hồng Vũ Diệp còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên không trung xuất hiện chấn động, tiếp lấy phong vân biến sắc, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo vòng xoáy, thâm trầm mà thần bí, âm âm, lôi đình chấn động, ngay sau đó, thiên bi xuất hiện một vệt ánh sáng, quang mang xông thẳng tới chân trời. Cái này đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác rung động, nhưng lại không cách nào biết được đã xảy ra gì đó. Nại Hà Thiên nhìn lên bầu trời lông mày nhíu lại, nói, có thời không dấu vết tháng năm, đây là, có cái gì muốn đi qua? Tất cả mọi người đều nhìn thấy tại vòng xoáy trung tâm. Có một cây tham trúc bay ra, đang hướng bọn hắn mà tới. Nại Hà Thiên cau mày nói, làm sao có thể, nhưng là tham trúc chính là xuất hiện, vượt qua vô tận tuế nguyệt, hướng Hồng Vũ Diệp phương hướng mà đi, tốc độ khưng nhanh, nhưng không cách nào ngăn cản. Ngay sau đó tham trúc đụng vào Hồng Vũ Diệp mi tâm, cũng không phải là trùng điệp đụng vào, ngược lại tưởng có người nhẹ nhàng dùng tham trúc điểm tại nàng trong mi tâm. Sau đó tham trúc đã mất đi lực tác dụng, rơi vào Hồng Vũ Diệp trong tay. Nàng nhìn xem tham trúc sững sờ phát thần, tựa hồ không thể nào hiểu được căn này tham trúc tại sao lại biết xuất hiện tại trong tay nàng. Nhưng một nháy mắt, trên người nàng có đồ vật gì bị khiên động, vô tận quang mang từ trên người nàng bắn ra, vọt vào trong nước xoáy. Giờ khắc này thăm trúc bên trong phảng phất xuất hiện một cái bóng mờ. Truyền đến trực kích lòng người ngôn ngữ. Thời đại biến hóa sẽ hình thành văn tự. Tuế nguyệt biến thiên sẽ chỉ dẫn thăm trúc phương hướng. Thẳng đến một ngày, thăm trúc đem chính giữa tiên tử mi tâm. Khi đó tiên tử liền có thể biết được. Này lá xăm giải thích thế nào? Thanh âm này rơi vào Hồng Vũ Diệp trong tai. Oanh một tiếng. Để nàng tâm thần kịch biến, nàng yên lặng vô số năm ký ức phảng phất bị một chút xíu mở ra. Mà theo những âm thanh này rơi xuống trong nháy mắt, nàng phát hiện trong tay vốn là không có chữ tham trúc. Bắt đầu xuất hiện một hàng chữ, hôm nay, trảm thừa vận, cũng trảm thương thế của ngươi. Hồng Vũ Diệp sững sờ đứng tại chỗ, cảm thụ được chi này tham trúc phía trên nhiệt độ. Vô số năm lạnh lùng trong đôi mắt, đột nhiên có ướt át, nàng vững tin, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đều có Giang Hạo cái bóng, chỉ là đối phương có thể nhìn thấy mình, mà mình không cách nào nhìn thấy đối phương. Trong chớp nhoáng này, thân thể nàng tổn thương hiển lộ rõ ràng đi ra, kia không thể nào hiểu được tổn thương, nhưng không biết vì cái gì. Tổn thương thế mà tại một chút xíu khép lại, chỉ là theo tổn thương một chút xíu tiêu trừ. Trên tấm bia đá xuất hiện vết máu, phảng phất tiếp nhận đại đạo ăn mòn cùng tổn thương. Tí tách, một giọt to như hạt đậu nước mắt rơi trên mặt đất phía trên. Tự nàng mở thiên thứ ba sau khi thất bại. Thứ này lần thứ nhất xuất hiện. Nói gì thế? Lần này thất bại mà thôi. Bất quá ta cảm thấy viết vẫn được. Thuận tiện cầu vé thắng A.